Tuyệt thế dược thần, chương 914, không nói ra không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, lại là một đạo vô hình năng lượng, nặng nề mà đánh tới hướng Diệp Viễn. Lúc này đây, Diệp Viễn tế ra Hạo Thiên Tháp. Dù vậy, thật lớn trùng kích lực, hay vẫn là lần nữa đưa hắn nện phi. Tạo hóa sinh nguyên đan dược lực tại phi tốc địa trôi qua, mà ngay cả huyền vũ bá thể đan chế tạo mà thành nguyên lực vòng bảo hộ, cũng là trở nên mỏng manh rất nhiều. Quả nhiên không hồ là được xưng long tộc mạnh nhất vũ kỹ long thần chi âm, Diệp Viễn mạnh như thế hung hãn phòng ngự, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà lúc này, Long Chiến nhưng lại hoảng sợ không thôi. Bởi vì, long thần chi âm thần hồn công kích, rõ ràng đối với Diệp Sa một chút tác dụng đều không có. Giống như, Diệp Viễn ngoại trừ lúc ban đầu ngắn ngủi thất thần, về sau tựu không còn có phản ứng. Hắn toàn bộ tâm thần đều dùng để phòng ngự thân thể rồi. Điều này sao có thể? Long thần chi âm thần hồn công kích phi thường đáng sợ, mặc dù là ta tại đỉnh phong thời kỳ, cũng gánh không được long thần chi âm thần hồn công kích. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được? Long Chiến không dám tin nói. Long Đằng cười cười, nhưng lại không nói gì. Hắn biết rõ, thần hồn công kích vô dụng, nhất định là bởi vì trấn hồn châu tác dụng. Hạt châu này vô cùng thần bí, mà ngay cả ma thần già Lam đều tại nó trên tay bị tổn thất nặng, chính là không có thành tựu long thần chi âm, lại có thể cầm Diệp Viễn như thế nào đây? Trừ phi là chính thức long thần chi âm, nếu không căn bản không có khả năng làm cho Diệp Viễn tại thần hồn thượng trung chiêu. Không, có lẽ chính thức long thần chi âm, cũng phá không khai trấn hồn châu phòng ngự. Liền ma thần đều kiêng kỵ thứ đồ vật, uy năng đến cùng có bao nhiêu? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là những này, Long Đằng không có khả năng đối với Long Chiến nói. Diệp Viễn là Hạo Thiên tấm bia đá tuyển định truyền nhân, cũng chính là của hắn chủ nhân. Dù là Long Chiến là hắn tôn kính tiền bối, hắn cũng không có khả năng đem Diệp Viễn trên người lớn nhất bí mật để lộ ra đến. Thần hồn công kích miễn dịch, Long Thần chi âm chẳng khác nào gãy một cánh tay, Diệp Viễn phần thắng, cũng tựu gia tăng thật lớn. Diệp Viễn một tiếng thét dài, đem trong cơ thể long huyết chi lực hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động, phối hợp nguyên lực hình thành vòng bảo hộ, cơ hồ đem chính mình trang bị thành một cái xác rùa đen. Nhưng mà đã như thế, Diệp Viễn hiện tại cũng đã sắp tiêu hao rồi. Chẳng trách Long Chiến nhìn không tốt Diệp Viễn, chỉ là cái này thân thể công kích, cũng đã cường hãn đến rối tinh rối mù rồi. Tự tính toán thần hồn công kích đối với hắn vô dụng, sóng âm đối với hắn thân thể tổn thương, cũng là chí mạng. Long thần chi âm, phản âm 9 tiếng nổ, vừa vang lên còn hơn vừa vang lên. Hiện tại mới 4 tiếng nổ, hắn đã nhanh đến cực hạn rồi. Chẳng lẽ người cảm thấy, hắn có thể gắng gượng qua đằng sau 5 tiếng nổ sao? Long Chiến bực này hùng chủ, định lực tự không có người thường, rất nhanh cũng tự bình tĩnh lại. Bất quá hắn trong lời nói mặc dù không buông tha người, nhưng là đối với Diệp Viễn xác thực là thay đổi cách nhìn. Diệp Viễn cường đại, xa xa tại dự liệu của hắn phía trên. Một cái nhỏ nhỏ thiên khải cảnh võ giả, có thể làm được một bước này, quả thực là không thể tưởng tượng. Long Đằng lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không có ngọn nguồn, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy, hắn có thể gắng gượng qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Chiến nhìn Long Đằng liếc, thản nhiên nói, vô chi, oanh, phản âm 9 tiếng nổ. Kỳ thật căn bản cũng không có thanh âm, có chỉ là âm ba công kích. Cái này âm ba công kích cường độ, một đạo so một đạo càng cường liệt. Thứ 5 tiếng nổ đến, trực tiếp đem Diệp Viễn chấn áp trên mặt đất. Lúc này Diệp Viễn toàn thân đẫm máu, cả người khí thế thoáng cái suy yếu rất nhiều. Trước đây nuốt đan dược, dược lực mấy có lẽ đã hao hết, hắn đã không có dư thừa nguyên lực, đến điều khiển Hạo Thiên Tháp phòng ngự rồi. Oanh! Thứ 6 tiếng nổ chớp mắt là tới, Diệp Viễn nằm dạp trên mặt đất, đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể sinh sinh địa đã nhận lấy một kích này. Nhưng mà một kích này về sau, Diệp Viễn khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Long Đằng sắc mặt thật không tốt xem. Hắn lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng mà hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Chẳng lẽ, muốn dùng ra cuối cùng thủ đoạn sao? Long Đằng trong nội tâm thở dài nói. Hắn cái gọi là cuối cùng thủ đoạn, tựu là thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh lực, làm cho Hạo Thiên Tháp đến bang Diệp Viễn chống cử hạ vừa vang lên. Thế nhưng mà bởi như vậy, lòng Đằng tất nhiên tựu là hồn phi phách tán. Ngươi muốn hy sinh chính mình đến thành toàn hắn sao? Không đáng, cũng cứu không được hắn. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, tối đa chỉ có thể điều khiển cái kia kiện chuẩn thần khí một lần. Đằng sau thứ 8 tiếng nổ, thứ 9 tiếng nổ, hắn là tuyệt đối kháng không xuống. Lòng Chiến liếc thấy xuyên qua lòng Đằng tâm tư, nói ra. Thì tính sao, hắn là chủ nhân của ta, là trọng yếu hơn là, hắn là vì ta mà đến loạn ma hải. Mặc dù là chết, ta cũng không thể khiến hắn chết ở trước mặt của ta. Lòng Đằng rất bình tĩnh nói. Sống vài vạn năm, lòng Đằng đối với một sự tình, cũng đã xem phai nhạt. Dứt lời, lòng Đằng hít sâu một hơi, định trở lại Hạo Thiên Tháp bên trong. Cùng lúc đó, thứ 7 tiếng nổ bình tĩnh đáng sợ này phủ xuống. Lòng Đằng đang muốn động thủ, lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Viễn khí thế tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại kéo lên. A, oanh, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Bản long phá thiên trường lần nữa bay lên, cùng thứ 7 tiếng nổ đụng vào nhau. Cái này va chạm, lần nữa đem Diệp Viễn đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Viễn khi thế vẫn còn kéo lên chính giữa. Oanh, một đạo thiên kiếp gào thét mà xuống, trực tiếp oanh tại Diệp Viễn trên người. Nhưng mà, Diệp Viễn căn bản không hề có cảm giác. Bực này tiểu thiên kiếp, hiện tại liền cho Diệp Viễn gãi ngứa ngứa đều làm không được. Hắn triệt để đã luyện hóa được hồng hoang long cốt, bắt đầu huyết mạch tiến hóa rồi. Lòng Đằng lẩm bẩm nói, Lòng Chiến không nói gì, hắn đã trầm mặc. Hắn thật không ngờ, Diệp Viễn rõ ràng có thể ở cuối cùng trước mắt, triệt để đem hồng hoang long cốt luyện hóa. Diệp Viễn luyện hóa hồng hoang long cốt tiến độ, căn bản không thể gạt được Lòng Chiến con mắt. Hắn biết rõ, Diệp Viễn muốn triệt để luyện hóa hồng hoang long cốt, còn cần không ngắn một thời gian ngắn. Thế nhưng mà tựu đang quyết định sinh tử một khắc, Diệp Viễn vậy mà kích phát kinh người tiềm lực, lập tức đem hồng hoang long cốt luyện hóa thành công. Bực này thiên phú, quả thực là văn sở vị văn. Chẳng lẽ nói, hắn thật là thiên mệnh chi tử sao? Lòng Chiến tại trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệt để đã luyện hóa được hồng hoang long cốt, Diệp Viễn thân thể cùng nguyên lực đều tại điên cuồng mà tăng trưởng. Bản long phá thiên trường. Diệp Viễn không chút do dự, lại lần nữa vung bản long phá thiên trường, hướng phía thứ 8 tiếng nổ oanh tới. Thứ 8 tiếng nổ quá mạnh mẽ, Diệp Viễn lần nữa bị oanh phi. Nhưng mà lúc này, công kích như vậy căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Viễn khí thế kéo lên. Tại từng đạo thiên kiếp bên trong, Diệp Viễn đối kháng lấy long thần chi âm. Phảng phất, hắn mới thật sự là long thần. Oanh, thứ 9 tiếng nổ trước khi, Diệp Viễn độ kiếp hoàn tất. Trực tiếp phá tan thiên khải thất trọng. Nhưng mà cũng không có chấm dứt, khí thế của hắn tiếp tục kéo lên, hướng lấy thiên khải bát trọng lao nhanh mà đi. Hồng hoang long cốt trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, so bán thần long huyết muốn mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Viễn nhất thời nửa khắc tầm đó, căn bản tiêu hóa không được. Cho nên hắn nguyên lực cảnh giới, tựa như mở áp hồng thủy đồng dạng, một phát không thể vãn hồi. Mà lúc này Diệp Viễn... cảm giác mình toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, có loại không nói ra không thoải mái cảm giác. Hắn nâng lên nắm tay phải, một chiêu chống không long ảnh quyền gào thét mà ra. Đi người long thần chi âm, bảo cho ta. Diệp Viễn quát lên, cách chương.